Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 839. Akai Suichi muội muội. Buổi chiều, Kamikawa-san ngồi ở sân thượng cùng Sonoko gọi điện thoại, nghe nàng nói một ngày chuyện đã xảy ra. A-san, ta đã nói với ngươi nha. Lớp chúng ta đến một cái học sinh chuyển trường. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng là cái nam sinh, không tưởng tượng là cái nữ sinh. Chấm ngoặc kép, Sonoko ngữ khí khá là đáng tiếc. Các nàng lớp học đều không cái gì soái ca. Duy nhất một cái vẫn là Kudo Shinichi. Thật vất vả đến cái lớn lên đẹp trai. Kết quả còn là một nữ sinh. Nghe ngữ khí của ngươi, đối phương nên dài rất soái đi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nhíu mày. Lấy hắn đối với nàng hiểu rõ, nếu như dài đến không soái nàng cũng sẽ không cố ý lôi ra tới nói. Đúng đấy, có một loại trung tính đẹp. Chấm ngoặc kép, nếu như là nam sinh, liền có thể nói soái. Nữ sinh cũng chỉ có thể nói đúng tính đẹp. Gọi cái gì? Gọi Masumi Sera, là từ Anh Quốc trở về. Chấm ngoặc kép, Masumi Sera. Danh tự này Kamikawa-san thật giống có chút ấn tượng, nhưng cụ thể là cái gì ấn tượng không quá nhớ tới lên. Có bức ảnh sao? Ta đối với ngươi trong miệng trung tính đẹp có chút hiếu kỳ. Có a, ta chụp, phát cho ngươi xem. Sonoko không nói hai lời liền đem bức ảnh phát ra lại đây. Xem tới điện thoại di động bên trong bức ảnh, Kamikawa-san cuối cùng cũng coi như là nhớ tới nhân vật này thân phận. Masumi Sera, Akai Suichi hắn muội, tuy rằng không cùng họ tên, nhưng đối phương đúng là Akai Suichi em gái ruột. Akai Suichi là cùng cha họ, Masumi Sera là cùng họ mẹ. Akai Suichi còn có một cái nhị đệ, nhận làm con thừa tự cho người khác làm kế tử. Theo người khác họ, Kamikawa-san đối với Masumi Sera biết được không nhiều, nhưng từ xuất hiện thời gian đến xem, rất có thể là thu được hắn ca chết tin tức cố ý lại đây cha. Dù sao đối phương cũng là cái trinh thám tới. Cảm thấy ca ca tử vong có kỳ lạ rất bình thường. Có điều Conan quãng thời gian trước đi London, đối phương cũng là từ Anh Quốc trở về. Trong này có thể hay không có liên quan gì? Vị này Sera bạn học còn có cái gì đặc thù sao? Có nha, vừa nhắc tới cái này, Sonoko quả thực thao thao bất tuyệt. Xế chiều hôm nay tan học thời điểm chúng ta cùng đi. Sau đó gặp phải một vụ án. Sera bạn học thật là lợi hại. Dễ như ăn cháo liền suy đoán ra hung thủ. Ta cái này Tây Tan cao trung suy lý nữ vương chỉ có thể ở một bên làm nhìn. Chấm ngoặc kép, ở biết được thân phận của đối phương sau khi, Kamikawa-san liền đối với Masumi Sera không có hứng thú quá lớn. Làm Akai Suichi muội muội, cũng chính là bên đỏ một thành viên, nàng không thể sẽ đi làm đối với Conan đám người tai hại sự tình. Nếu vô hại, hắn tự nhiên không cần ở trên người đối phương nhiều phí sức làm gì thần. Hắn nghiêm túc nghe Sonoko nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa hai câu. Ta suy lý nữ vương nơi nào cần cùng người khác so với. Chấm ngoặc kép, ánh trăng chậm rãi chuyển đến tầng mây phía sau. Khu Baker một nhà khách sạn bên trong. Masumi Sera ăn mặc áo ngủ đang dùng máy vi tính tìm tòi Sonoko các loại liên quan nhân viên tư liệu. Trên Internet ghi chép tin tức không nhiều. Hai nữ sinh tình cờ lộ mặt, cũng đều là ở báo chí góc phiền. Càng nhiều vẫn là Mori Kogoro cùng thiếu niên trinh thám đoàn nội dung. Conan hiện nay liền sống nhờ ở Mori trinh thám phòng làm việc đi. Nàng trượt đi chuột vòng lan, đem có quan hệ Mori Kogoro phá qua vụ án lật về phía trước. Lật đến Mori Kogoro còn chưa nổi danh trước. Mori Kogoro phá qua vụ án khá nhiều. Nàng một đường theo thời gian lật về phía trước, cũng đầy đủ lật mười mấy trang. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Chấm ngoặc kép, ở Conan sống nhờ đến Mori Kogoro nhà trước. Mori Kogoro hoàn toàn là cái vắng vẻ vô danh phổ thông trinh thám. Mà ở Conan đến sau khi, hết thảy đều thay đổi. Ưu tú trinh thám từ từ tỏa ra hào quang của hắn. mà vị kia bị được xưng vì là Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế Kudo Shinichi, thì lại từ từ ở biến mất ở người tầm nhìn bên trong. Nàng trước đây đã từng thấy Kudo Shinichi, khi đó nàng còn nhỏ, nhưng cũng nhớ tới rất rõ ràng. Tuổi còn nhỏ Kudo Shinichi chọc phát cười chính mình làm sao cũng đậu không cười ca ca. Nàng còn xưng đối phương vì là ma pháp sư. Lần trước ở Anh Quốc trên TV nhìn thấy Conan mặt thời điểm, nàng trong lúc hoảng hốt có một loại lại nhìn thấy năm đó Kudo Shinichi ảo giác. Rồi mới từ Anh Quốc trở lại Nhật Bản, không chỉ là muốn gặp được năm đó tên ma pháp sư kia, cũng nghĩ điều tra rõ Kaka tử vong chân tướng. Ekoda sinh hoạt không có chút rung động nào. Có Kaito vị này siêu trộm kít vầng sáng ở chỗ này trấn thủ, trên căn bản rất ít phát sinh cái gì vụ án. Ở nhà nhàn tương đối dài một quãng thời gian, Kamikawa-san biết được Hattori từ Osaka lại đây, mang lên chính mình mũ chuẩn bị đi Mori phòng làm việc tham gia trò vui. Hắn vừa tới phòng làm việc cửa, liền nghe đến bên trong người líu ra líu díu. Phòng làm việc bên trong người khá nhiều, trừ vốn có Mori một nhà, còn có Hattori, cùng với vị kia chỉ đã thấy hình Masumi Sera. Kamikawa, đã lâu không gặp a. Nhìn thấy Kamikawa-san đến, Hattori tâm tình tương đối tốt. Từ khi lần trước tìm mối tình đầu sự tình sau khi, hắn đã có một quãng thời gian chưa thấy bọn họ. Kamikawa-san tâm tình cũng rất tốt. Nhiều người như vậy ở phòng chừng lại có việc tình muốn phát sinh, có thể vui vẻ ăn dưa. Người mỗi lần tới đều tới Mori đại thúc nơi này chạy. Lúc nào tới nhà của ta làm khách a? Ta tìm đến Mori tiên sinh là có chính là rồi. Lần sau nhất định. Chấm ngoặc kép. Hattori lần sau nhất định nói lời thề son sắt. Kamikawa-san cũng không để ý. Có đi hay không nhà hắn bái phỏng đều không chuyện gì. Hắn cũng chỉ là lễ nghi tính nói lại thôi. Kazuha đây. Làm sao không thấy Kazuha? Nói tới Kazuha, Hattori buông xuống mí mắt. Nàng a, ven đường nhìn thấy một cái gì cà ri tiệm. Trực tiếp liền xuống xe mua cà ri đi. Chấm ngoặc kép, chẳng trách không thấy người. Ta liền nói ngươi đến nàng làm sao có khả năng không đến. Kamikawa-san ngữ khí bình thường, chỉ là thuận miệng nhắc lên, nhưng cũng nhường một bên Hattori cọ một hồi đỏ mặt. Tuy rằng không hề quá có thể nhìn ra, nhưng đúng là mặt đỏ. Từ khi Kazuha biết được chính mình mối tình đầu là nàng sau khi, quan hệ của bọn họ liền không tên vi diệu lên. Cho dù hắn lại đầu óc chậm chạp, cũng có thể rõ ràng tâm ý của chính mình. Chỉ là đi, yêu thích đồ chơi này không dễ như vậy nói ra khỏi miệng. Nàng cũng không biết được Kazuha đối với hắn là cái có ý gì. Bọn họ cùng nhau lớn lên, hầu như hình với bóng. Bình thường lại cảm thấy không có gì. Bị Kamikawa-san cái này nói chuyện, luôn cảm giác có chút không phải bình thường. Kamikawa-san không nhìn ra Hattori mặt đỏ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Masumi Sera. Vị này chính là, ta gọi Masumi Sera, là Ran bạn học nha. Masumi Sera lên tiếng, lộ ra hai cái răng khểnh. Tính cách của nàng tương đương hướng ngoại. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ, cũng có thể rất nhanh tán gẫu tới. Người chính là Kamikawa-san đi. Ta nghe Sonoko nhắc qua rất nhiều lần. Rốt cục nhìn thấy người. Nàng hầu như là trong nháy mắt phải ra Kamikawa-san họ tên. Hattori Heiji mở miệng liền hô Kamikawa-san tên. Tuy rằng chỉ có một cái họ, nhưng họ Kamikawa, vẫn cùng quan hệ bọn hắn tốt như vậy. Cũng chỉ có cái kia thường xuất hiện ở Sonoko trong miệng Kamikawa-san. Kamikawa-san lộ ra rất có ngụy trang tính ôn hòa nụ cười. Nói, ta cũng nghe Sonoko nhắc qua ngươi. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.